Siêu cấp thần cơ nhân, chương 143, cái chén này không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên gần đây đã ở Vi Tinh Vũ chén trận đấu làm chuẩn bị, mỗi ngày đều luyện tập đến đã khuya, tới nơi này ăn một chút gì, không nghĩ tới lại đụng phải Hàn Sâm. Nhìn Hàn Sâm liếc, Kỷ Yên Nhiên không nói gì thêm, đối phương đã không có dám đi phó ước, tự biểu thị đã nhận thức túng. Nàng cũng không muốn quá mức khi dễ người, bất quá không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà đi đến đối diện với của nàng, ngồi xuống, nhìn xem nàng nói ra. Lần trước có việc chưa có tới kịp đi phó ước, ta vừa rồi không có truyền tin của ngươi dãy số, không thể thông chi ngươi, thực không có ý tứ. Nam nhân đều là nhiều như vậy lấy cớ sao? Kỷ Yên Nhiên bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm há to miệng, cảm thấy việc này còn thật bất hảo giải thích. Hắn ước chiến Kỷ Yên Nhiên, kết quả hắn không có đi. Bất kỳ giải thích nào giống như đều rất yếu ớt vô lực. Chúng ta ngày mai hẹn tái chiến. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, hay, vẫn là chỉ có thể dùng thực lực chứng minh chính mình. Được rồi đó, ta cũng không muốn lại bị đùa nghịch. Kỷ Yên Nhiên lộ ra nhưng đã cho rằng Hàn Sâm chính là một cái không có thực lực người ăn gian, cũng không có ý định lại cùng Hàn Sâm dây dưa không ngớt. Hàn Sâm chính muốn tiếp tục giải thích, đã thấy mấy một học sinh đi tới bên cạnh bọn họ. Một cái trong đó lạnh lùng nam nhân nhìn thoáng qua Hàn Sâm, chuyển hướng Kỷ Yên Nhiên hỏi. Yên Nhiên, hắn là ai? Một cái mới vừa vào học tiểu học đệ, ta còn không biết hắn tên gọi là gì. Kỷ Yên Nhiên không có đem cùng Hàn Sâm chuyện tình nói ra, sợ Lý Ngọc Phong sẽ đi gây sự với Hàn Sâm. Lý Ngọc Phong ồ một tiếng, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ngươi là cái nào hệ hay sao? Tiễn thuật hệ, Hàn Sâm thuận miệng đáp. Ta nói tiểu học đệ. Muốn học người tán gái lời mà nói. Cây chụp cũng phải tha điểm sáng mới được a, chúng ta xã trưởng cũng là ngươi có thể loạn phao. Ngâm, đấy sao, một cái người gầy tại Hàn Sâm bên cạnh ngồi xuống, một tay khoác lên Hàn Sâm trên bờ vai, híp mắt chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Ai cũng có truy cầu mỹ nữ quyền lực không phải sao? Vì cái gì ta không thể? Hàn Sâm làm như thập phần ngây thơ mà hỏi, người gầy cười hắc hắc. Thò tay đem một cái cục giấy đặt ở Hàn Sâm trước mặt trên mặt bàn, sau đó đem bên cạnh bàn để đó chén nước lấy xuống đội lên cục giấy thượng diện. Sau đó lại đem hai cái chén không, đồng dạng khấu trừ ở bên cạnh, hai cánh tay thật nhanh trao đổi ba cái ly vị trí, lập tức nhìn người hoa mắt. Một lát sau, người gầy cười nói với Hàn Sâm, người có thể nhìn ra cục giấy ở đâu cái trong chén, người muốn theo đuổi ai cũng tùy ngươi, nhìn không ra tựu cho ta lập tức cút đi. Về sau đừng ở chúng ta xã trưởng phía sau cái mông hạt chuyển du. Kỷ Yên Nhiên không có ngăn cản người gầy, nàng có nhiều hứng thú nhìn lấy Hàn Sâm. Người gầy tinh khiết tốc độ tay tại thượng đế chi thủ xã chính giữa có thể xếp vào top 3, muốn nhìn rõ ràng có thể không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm nhìn thoáng qua người gầy, mỉm cười bắt tay phóng ở một cái trên ly mặt, người gầy lập tức trong nội tâm vui vẻ. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cười híp mắt nói ra. Cái chén này bên trong không có. Nói xong, Hàn Sâm sẽ đem ly xốc lên rồi. Bên trong quả nhiên rỗng tuếch không có thứ gì. Sau đó, Hàn Sâm càng làm tay đặt ở bên cạnh một cái trên ly mặt. Ngón tay ở phía trên vuốt ve hạ xuống. Cười tủm tỉm tiếp tục nói. Cái này cũng không có. Ly lần nữa bị Hàn Sâm xốc lên. Kết quả quả nhiên hay. Vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trống không? Hàn Sâm đích ngón tay đặt ở cuối cùng trên ly mặt, trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Còn dư lại cái này còn cần ta nói sao? Người gầy các loại, đợi cả đám đều biến sắc, liền Kỷ Yên Nhiên đều có chút ít tò mò nhìn Hàn Sâm, không thể tưởng được hắn vẫn còn có như vậy nhãn lực. Coi như ngươi đi, hôm nay coi như xong, lần sau đừng làm cho ta gặp mặt đến ngươi. Người gầy hung hãn nói, như thế nào, cái này thì xong rồi sao? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem người gầy, đến mà không trả lễ thì không hay, Hàn Sâm cũng không phải cái loại này bị người bắt nạt mà không phản kích tính cách. Người muốn thế nào? Người gầy sắc mặt biến đổi, chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm không nói gì, chỉ là đem ba cái ly lấy được trước mặt mình, giống như người gầy, cũng dùng một cái ly bao lại cái kia cục giấy, sau đó cũng giống là người gầy đồng dạng, hai tay di động ba cái ly vị trí. Kỷ Yên Nhiên, Lý Ngọc Phong cùng người gầy bọn hắn tự nhiên nhìn ra Hàn Sâm ý tứ, bất quá đều cảm thấy Hàn Sâm có chút múa rìu qua mắt thợ ý tứ. Xem tay của hắn nhanh chóng, so người gầy có thể chênh lệch khá hơn rồi, tốc độ di động quá bình thường, Người gầy thậm chí còn phát ra khinh thường hừ lạnh. Hàn Sâm lại như là không nghe thấy giống như, tiếp tục hoàn thành ly trao đổi, sau đó hai tay ly khai ly, ngồi thẳng người nhìn xem người gầy các loại, đợi một đám người nói ra. Như các ngươi từng nói, đã đoán đúng các ngươi về sau làm cái gì ta bất kể, đoán không đúng, cút xa một chút cho ta, đừng làm cho chính ta tại Kỷ Yên Nhiên bên người xem lại các ngươi. Người gầy cười lạnh một tiếng, thò tay liền chuẩn bị muốn nắm một cái trong đó ly. Chỉ ngươi còn muốn cùng ta chơi cái này, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hàn Sâm lại là một thanh chặn người gầy tay của, người gầy lập tức trừng mắt Hàn Sâm cả giận nói. Ngươi làm gì? Hàn Sâm nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Lý Ngọc Phong, cười híp mắt nói ra. Ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi xác định có thể đại biểu tại đây tất cả mọi người sao? Nếu như không thể, hay, vẫn, là đổi một cái có thể đại biểu đến đây đi. Người gầy lập tức nhìn Lý Ngọc Phong, hắn tuy nhiên trong lòng có 10 phần nắm chặt, nhưng là hắn lại không biết mình có thể không thể đại biểu Lý Ngọc Phong. Lý Ngọc Phong bình tĩnh nói, người gầy, mở, người gầy nghe xong Lý Ngọc Phong lời mà nói, lập tức khuôn mặt lộ ra đắc ý sáng rọi, đối với Hàn Sâm vênh váo hung hăng nói. Tiểu tử, ca ca hiện tại để ngươi biết, cái gì mới thật sự là cao thủ, đồ đạc ngay ở chỗ này mặt. Người gầy khẽ vươn tay, đem trung gian ly cho sốc lên rồi, khắp khuôn mặt là tự tin thần thái. Thế nhưng mà ly bị sốc lên về sau, tất cả mọi người ngẩn người. Người gầy sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, chén kia từ phía dưới dĩ nhiên là trống không chẳng có cái gì cả. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người gầy mở to hai mắt nhìn, trong mắt nhưng lại vẻ không thể tin, cầm ly lật qua lại nhìn, bên trong đồng dạng trống không có thứ gì. Kỷ Yên Nhiên cũng là hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi nàng cũng nhìn rõ ràng, cục giấy hẳn là ở bên trong chén không có sai, làm sao sẽ không thấy đâu này. Miễn cho có người thua không phục, ta lại cho ngươi một quả cơ hội, ngươi lại tuyển một lần. Hàn Sâm chỉ trên mặt bàn còn dư lại hai cái ly, nhìn xem ngồi ở đối diện Lý Ngọc Phong mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi tay đè chặt một cái bình nhỏ, lạnh nhạt nói. Cái chén này bên trong không có, Lý Ngọc Phong học cũng là Hàn Sâm phương pháp, vốn hẳn nên có cục giấy trong chén đã không có cục giấy. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm ly, vậy thì chỉ có thể là Hàn Sâm dùng thủ pháp gì, đem cục giấy cho trộm đi, cho nên còn dư lại hai cái trong chén cũng không thể có thể có cục giấy. Nhưng khi Lý Ngọc Phong xốc lên ly thời điểm, cả người đều ngây dại, chén kia từ phía dưới hách lại chính là cái kia cục giấy. Người gầy mấy người cũng lặng rồi, Hàn Sâm nếu có thể đem cục giấy trộm đi, bọn hắn cũng không kỳ quái, vừa rồi người gầy sẽ đem cục giấy cho trộm đi. Ba người kia trong chén đều không có cục giấy, nhưng là cục giấy lại đang một cái trong đó trong chén, vậy thì để cho bọn họ có chút kinh hãi. Kỷ Yên Nhiên cũng là có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Cách chương.